Phàm nữ tiên hồ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27 trong các dấu mật kinh, thập tứ thúc, vậy mà có nhiều bí tịch võ công như vậy à. Mạc Thanh Trần trong nhà từng dãy giá sách tất cả đều chất chật kín từng ngăn. Hít một hơi than nói, Mạc thập tứ cười nói, cái này tính là cái gì, tàng kinh các này tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng một đều để bí tịch nha. Chẳng qua nhà đầu con chính là nghĩ học chút học công phu cấp tốc. Liền tại tầng một này chọn đi. Quá cao thâm trong một lúc lĩnh hội không được. Mạc Thanh Trần bốn phía nhìn nhìn. Đầu đầu cũng thấy giá sách nàng có chút không biết phải làm sao. Không khỏi ngẩng đầu nhìn Mạc Thập Tứ. Mạc Thập Tứ do dự một chút. Vẫn là thở dài. Nhà đầu, cách cuối năm tiểu so chỉ còn 4 tháng. Những thứ tâm pháp nội công kia chú trọng góp nhặt từng ngày công phu liền không cần suy nghĩ. Tốt nhất là chọn một môn thân pháp hay trưởng pháp mà luyện tập. Cụ thể con nghĩ luyện cái gì? Thập tứ thúc liền không tiện nhúng tay. Con nên nghĩ cẩn thận một chút. Thập tứ thúc ở bên ngoài chờ. Sau nữa canh giờ con ra tìm ta. Chấm, Mạc Thanh Trần trong lòng tuy có chút mơ hồ thất vọng. Nhưng cũng biết thập tứ thúc có thể làm được như vậy đã là đối nàng rất tốt. Lập tức giòn thanh nói. Đa tạ thập tứ thúc. Nghe đến đại môn tàng kinh các tiếng động kẽo kẹt đóng lại. Mạc Thanh Trần lúc này mới đi đến một giá sách gần nhất đánh giá. Giá sách làm bằng gỗ tử đàn tổng cộng có 6 tầng. Mỗi tầng một dựng thẳng xếp chồng chất mười mấy hộp gỗ màu vàng nhạt. Hộp gỗ dùng chữ châm hoa nhỏ ngay ngắn thẳng hàng viết tên các bí tịch. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn lại, Dương Tâm Kinh, 36 quyển chuyển minh huyệt chân kinh, chính khí quyết, liên tiếp những chuỗi tên nàng xem đến hoa cả mắt. Quả nhiên, Mạc Thanh Trần tại phía trên giá sách thấy được hai chữ tâm pháp. Mạc Thanh Trần ghi nhớ lời thập tứ thúc nói, quyết đoán quay đầu hướng giá sách tiếp theo đi đến, liên tiếp xem qua mấy cái giá sách, rốt cuộc tại trước một cái giá sách gần cửa sổ ngừng lại. Giá sách này đặt vào là những môn trưởng pháp. Cái gì đại lực kim cương trưởng, vi đà trưởng, như lai trưởng vân vân. Mạc Thanh Trần tùy ý rút ra một bản phá sơn trưởng. Chỉ thấy phía trên dùng chữ nhỏ li ti viết. Phá sơn trưởng là Tùng Sơn phái đời thứ nhất trưởng môn sáng chế. Trưởng ảnh vô hình, khí thế như núi. Muốn luyện cần mỗ ngày dùng trưởng vỗ đá cứng rắn ngàn lần. Lại lấy thuốc nước đặc chế ngâm. Dùng trưởng vỗ đá cứng rắn ngàn lần. Mạc Thanh Trần duỗi tay nhỏ trắng nõn có chút trong suốt của bản thân. Yên lặng rơi lệ. Thời gian cấp bách. Mạc Thanh Trần lại lục lọi mấy quyển ra vội vầng lật xem. Khi một lần nữa lại để xuống một bản phong lôi trưởng. Quay đầu hướng giá sách kế tiếp đi đến. Lần này là đa dạng đủ loại quyền pháp. Mạc Thanh Trần yên lặng khép lại bản sách đã có chút hiện lên vàng sáng rực quyền pháp bí tịch. Thả lại trên giá sách, trong lòng thở dài, lẽ nào cũng không tìm được một quyển công phu có thể học cấp tốc. Còn thích hợp tiểu nữ hài 6 tuổi như ta luyện tập sao? Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy quay người lại, chợt nghe lạch cạch một tiếng. Cúi đầu xem, mới phát hiện là bởi vì ống tay áo chạm vào giá sách gần sát. Khiến cho một hộp gỗ đựng bí tịch rơi xuống đất. Mạc Thanh Trần cúi người đem hộp gỗ nhặt lên. Đang muốn thả lại chỗ cũ, ánh mắt tùy ý quét cái hộp một cái. Thân hình khựng lại, lan hoa phất huyệt thủ. Ta thế nào nhớ được là trước kia xem tiểu thuyết. Đây chính là công phu độc môn của Hoàng Dung chứ. Chẳng lẽ, nơi này cũng có môn công phu này? Mạc Thanh Trần nói thầm, duỗi tay đem bí tịch trong hộp gỗ cầm ra. Mạc Thanh Trần vẫn dùng có một khắc chung. 15, mới đem bản bí tịch này thô sơ giản lược xem xong. Không thể che hết trên mặt vẻ hưng phấn nói. Thực là đi mòn giày sắt chẳng tìm được. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Nguyên lai lan hoa phất huyệt thủ này. Là một môn điều khiển. Đương nhiên vào lúc này không phải là tuyệt học đào hoa đảo. Chính là cũng có chỗ tương tự. Môn công phu này đối với tố chất thân thể người yêu cầu chẳng hề cao. Mấu chốt liền tại phân biệt được huyệt vị. Chú trọng chính là nhanh. Chuẩn. Thanh, kỳ, trong này đặc biệt chữ, thanh, bí quyết là khó khăn nhất, cần xuất thủ tao nhã, khí độ nhàn hạ, hời hợt, bình tĩnh như không. Đương nhiên, Mạc Thanh Trần cũng không nghĩ có thể luyện đến chỗ sâu nhất, nàng chỉ cần có thể đem nhanh chuẩn kỳ. Ba chữ này cầm chắc mấy phần liền thỏa mãn. Mấu chốt nhất là, môn chỉ pháp này, thật sự là quá thích hợp nàng thân thể hài tử 6 tuổi này luyện tập. Thời gian hữu hạn, Mạc Thanh Trần chọn lựa lựa một hồi này. Cũng gần nửa canh giờ. Nàng nghĩ nghĩ, cách cuối năm tiểu so không còn nhiều thời gian. Tham nhiều nhai không nát. Nếu có thể đem chỉ pháp môn Lan Hoa Phất Huyệt thủ này luyện hoàn thành còn tính nắm chắc xuất thủ. Đã là vạn hạnh, vì vậy không chút do dự xoay người đi ra ngoài cửa. Nhà đầu, chọn xong rồi. Mạc Thập Tứ một thân trường sam màu xanh nhạt đứng ở ngoài cửa. Bóng đêm yên tĩnh mà sạch sẽ, rõ ràng trăng sáng gió yên. Mạc Thanh Trần gật đầu nói. Chọn xong rồi. Thanh Trần đa tạ Thập Tứ thúc. Mạc Thập Tứ tay nhẹ nhàng vung lên. Cười nói. Đi thôi, nhà đầu. Nói xong lại nhàn nhạt xem hai người thủ vệ một bên nói. Nhớ kỹ, hôm nay không có bất kỳ người nào tới qua nơi này. Hai người thủ vệ ngẩn ra, lập tức vội ôm quyền nói. Cẩn ghi Thập Tứ ra phân phó. Mạc Thập Tứ cũng không có nhiều hỏi Mạc Thanh Trần đến tột cùng tiền bí tịch gì. Hắn dắt tay Mạc Thanh Trần, thi triển ngự phong quyết ở trong vườn hành tẩu. Bàn tay to ấm áp mà khô ráo. Thập Tứ đệ, người đây là đi nơi nào? Mạc Thanh Trần theo Mạc Thập Tứ mới vừa đi vào nhã trúc cư. Liền nghe một giọng nữ tử hờn dỗi nói. Nữ tử kia một thân y phục màu hồng. Thân hình xinh xắn lanh lợi. Bộ dáng xem chừng 20 tuổi. Đặc biệt nhất chính là khuôn mặt thế nhưng hình quả đào. Nhìn đến có chút kiểu mị động lòng người. Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Không khỏi nhìn Vân Chi sau lưng nàng. Chỉ thấy Vân Chi vẻ mặt vẻ xấu hổ. Không biết làm sao hướng về Mạc Thanh Trần cười cười. Thập tam tỷ, tỷ thế nào tới? Mạc Thập Tứ hỏi. Liền gặp nữ tử mấy bước đi tới đối diện. Vẻ mặt ủy khuất nói. Thế nào, ta không thể tới sao? Không có, thập tam tỷ hiểu lầm rồi. Mạc Thanh Trần rõ ràng thấy được Mạc Thập Tứ mồ hôi lạnh chảy xuống. Nữ tử đồng loạt ôm chặt cánh tay Mạc Thập Tứ. Lay động nói, thập tứ đệ, làm sao bây giờ a? Cha hắn ta nhất định phải gả ta đi Hoa Gia ô, ta mới không cần a, kia hoa thiên thụ cái gì? Người ta ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Nghe nói vẫn là cùng đầu hổ là đồng lứa. Là biểu ca của đầu hổ. Này không phải loạn vai vế sao? Mạc Thập Tứ trước là ngẩn ra. Lập tức ho khan một tiếng nói. Thập tam tỷ, tiểu thập lục còn ở nơi này đấy. Nữ tử sửng sốt, ánh mắt lập tức đánh giá Mạc Thanh Trần một chút. Thanh Trần gặp quá thập tam cô cô. Mạc Thanh Trần gặp nữ tử trông lại. Vội thi lễ nói. Ngươi chính là tiểu thập lục sao? Kêu Thanh Trần phải không? Thực là tên rất hay. Thập tứ đệ, nguyên lai nhà đầu kia là thị nữ bên người của tiểu thập lục a. Ta còn đang buồn bực đây là cô nương nhà ai buổi tối tới tìm ngươi đấy. Hỏi nàng, nàng cổ họng cũng không phát ra tiếng cũng không nói chuyện. Mạc Thập Tam nói, Mạc Thập Tứ vẻ mặt hắc tuyến nói. Thập Tam tỷ, người nghĩ đến nơi nào rồi? Mạc Thập Tam nháy mắt mấy cái. Lấy ra một vật gì đó đối với Mạc Thanh Trần nói. Tiểu thập lục, cô cũng không có vật gì tốt. Đạo ẩn thân phù này ngươi cầm chơi đi. Đa tạ thập tam cô. Mạc Thanh Trần vội nói. Nhà đầu, sắc trời đã tối. Con nhanh đi về đi. Thập tứ thúc nơi này có chút việc. Sẽ không tiễn con. Mạc Thập Tứ nói. Mạc Thanh Trần biết điều đối với hai người thi lễ. Mang Vân Chi lui đi ra. Còn chưa đi xa, liền nghe đến trong nhà Mạc Thập Tam nói. Thập tứ đệ, người nói cha hắn ta nhất định phải đem ta đẩy vào trong hố lửa sao? Hừ, năm đó nếu không phải hắn mưu tính nhất thời lợi ích. Lục tỷ làm sao sẽ rơi vào kết cục bây giờ, cách chương.